xuân về khắp nơi, ngàn tiếng ca vang bốn phương trời, ngàn hoa hé môi tươi cười, đàn chim líu lo yêu đời cùng mừng xuân mới. Làn gió mơn man vờn cánh hoa, đàn bướm bay trong nắng chan hòa, bầy em bé đang nuôi đùa bên thôn nữ đang mơ màng, đời như nở hoa. Chúng ta mừng xuân mới đến cho lòng vơi vơi, trong nắng xuân ta đắm say câu ước nguyện, xin Chúa xuân mang thắm tươi cho ngàn nơi. Trời thắm gieo muôn ngàn ý thơ, rừng núi say trong khúc giao mùa, tình xuân thắm trên môi cười, đàn xuân nắn câu yêu đời, xuân ngát niềm vui. Trên môi cười, đàn xuân nắn câu yêu đời xuân.